Xích Tâm Tuần Thiên, chương 4, mời quyết tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng tiếng nói vừa dứt, không chút do dự rút kiếm liền chém. Thập, cái gì? Sắc bén chợt hiện, Phương Bằng cử liền lăn một vòng tránh được một kiếm này. Kinh nộ cực điểm, cũng chật vật cực điểm. Trừ lần đó ra, tại chỗ nhưng lại không một người kịp phản ứng. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng tiếp theo màn chính là huynh đệ giải hòa. Tình nghĩa sâu nặng, thậm chí truyền làm một lúc giai thoại. Ai cũng không nghĩ tới. Có mọi người chú ý, tình huynh đệ lôi cuốn. Khương Vọng nhưng lại còn thật sự có thể xuất kiếm. Bằng cử, Khương Vọng khóe miệng mỉm cười nhìn hắn. Nhưng nụ cười kia lại phá lệ lạnh giá. Nói xong vươn cổ đợi giết. Người như thế nào trốn rồi? Phương Bằng cử gương mặt tuấn tú lúc xanh lúc trắng. Dứt khoát từ trên mặt đất đứng lên. Cắn răng nhìn thẳng hắn. Tam ca, người quả thật không quan tâm một chút tình huynh đệ sao? Vô sỉ đồ khốn khốn kiếp. Đến lúc này, Đỗ Dã Hổ đã giận không kìm được. Lão tử mắt bị mù mới cùng ngươi làm huynh đệ. Hắn vừa nói, cất bước liền muốn xông lại. Nhưng bị Khương Vọng đưa tay ngăn cản. Nhị ca, chuyện này khiến ta chính mình xử lý. Phương Bằng cử trợn mắt nhìn. Đỗ Dã Hổ, này có ngươi chuyện gì? Chấm, Phương Bằng cử, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Từ trước đến giờ khoan hậu Lăng Hà cũng nén không được sắc mặt giận dữ. Hắn tiến lên trước một bước, rút ra eo mặt bên phối kiếm, đem một góc y bào cắt lấy, tầng tầng lớp lớp ném xuống đất. Tự nay sau đó, người ta cắt bào đoạn nghĩa. Đại ca, Phương Bằng cử cười thảm một tiếng. Nhị ca làm người xung động cũng thì thôi. Liền ngươi cũng không thể lý giải ta sao? Làm chứng trong sạch ta cam nguyện vừa chết. Có thể cha mẹ ta theo ta này một đứa con trai. Ta là bọn hắn duy nhất hương khói. Chết đều không bỏ xuống được hy vọng. Mạng của ta không phải là của mình. Làm sao có thể chết ở chỗ này? Khương Vọng liều tin gian nhân. Không nghe giải thích. Một lòng đưa ta vào chỗ chết. Trong lòng hắn có thể có tình huynh đệ nghĩa tại. Tứ ca. Đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi tứ ca. Phong Lâm ngũ hiệp trung niên linh nhỏ nhất Triệu Nhữ Thành rốt cục lên tiếng. Hắn nét mặt hơi có trẻ em sắc nhưng đã cực kỳ tuấn mỹ. Lúc này nói chuyện, nhưng lại như vàng ngọc, rơi xuống đất có tiếng. Phương đắc tài họ Phương, thời đại hầu hạ ngươi Phương gia. Một đám bại không phải là có thể lấy ra điều kiện gì thu mua hắn. Ngươi là đang vũ nhục ngươi Phương gia tiền tài quyền thế? Hay là đang vũ nhục mọi người chúng ta trí tuệ? Tây Sơn một đám phá sản khuyền. Lại là thế nào lẫn vào Phong Lâm thành hơn nữa còn có thể Vọng Nguyệt lâu đương nhiên thiết lập đặt bẫy. Cuối cùng, người đã không có lấy chết minh chí quyết tâm. Vừa mới phe này làm bộ làm tịch, lại là diễn cho ai xem. Ta Triệu Nhữ Thành sỉ nhục cùng ngươi làm bạn. Trong năm người Lăng Hà cùng Khương Vọng nhà nghèo, Đỗ Dã Hổ ra cảnh xoàng. Mà Phương Bằng cử cùng Triệu Nhữ Thành đều là phú quý công tử. Phương gia tử không cần phải nói. Triệu gia mặc dù gần 10 năm mới rời đi Phong Lâm Thành. Nhưng của cải sâu không lường được. Tiểu Ngũ, ngươi từ trước đến giờ cùng Lão Tam giao hảo. Thường ngày nghiêng về hắn cũng thì thôi. Có thể ta chẳng lẽ cũng không phải là ngươi tư ca. Ngươi không có chút nào chứng cớ. Chỉ bằng suy đoán liền nói những thứ này chu tâm ngữ điệu. Chẳng lẽ liền lương tâm có thể an sao? Phương Bằng cử vô cùng đau đớn. Lộ ra vẻ dằn vặt thụ thương đã cực. Bằng cử ngươi vẫn tài hùng biện vô ngại. Khương Vọng ngừng Triệu Nhữ Thành đám người. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Vì cái gì lúc trước ta cho dù trọng thương bỏ chạy. Cũng không có âm thầm liên hệ đại ca nhị ca Tiểu Ngũ. Mà là tuyển chọn cho tới hôm nay tới tìm ngươi. Hắn mí mắt cụp xuống. Bởi vì ta cho tới bây giờ liền không nguyện ý để cho bọn họ làm cái gì tuyển chọn. Không muốn làm cho bọn họ ngờ vực vô căn cứ. không muốn làm cho bọn họ làm khó. Giữa ngươi và ta sự tình, liền ngươi cùng ta tự mình tới giải quyết. Ta như chết rồi, kia liền chết rồi. Đã ta còn sống, như vậy nên còn, ngươi phải trả lại cho ta. Phương Bằng cử đối xử lạnh nhạt nhìn hắn. Ngươi có phải hay không có bị buộc làm hại phán đoán? Ta không hề thiếu ngươi cái gì. Ngươi còn gọi là ta như thế nào còn? Ngươi vì cái gì khăng khăng một mực? Nhưng Khương Vọng đã không hề nữa cùng hắn đối thoại, mà là xoay người hướng về phía đạo viện trung kia tôn cao lớn đạo tôn pho tượng xa xa quỳ gối. Đệ tử Khương Vọng, bị gian nhân Phương Bằng cử làm hại, suýt nữa chết. Thù này không thể giải, hận này không thể tiêu tan. Mời tới quyết tử, dưới trận ô lên, đạo chứng nhận tử đấu. Đồng môn cùng giết là tội, nhưng nếu thật có phát sinh chết đại hận, huyết cừu khó tiêu. Đạo môn cũng không kiêng kỵ quyết đấu chuyện như vậy, mà ở nhiều loại quyết đấu chung. Mời đạo tôn chứng kiến quyết đấu quả thật nhất không thể vãn hồi một loại. Đạo môn phổ biến cho rằng, đạo tôn cao nằm cửu thiên, thấy rõ vũ trụ, tụng niệm kia danh, tức vì biết, bái phục kia hình, tức vì nhận thấy, toàn bộ lời thề một khi liên quan đến đạo tôn, thì liền không thể vãn hồi. Đạo chứng nhận tử đấu, không chết không thôi. Khương Vọng vừa dứt lời, liền có tối sầm áo dài trung niên đạo sĩ xuất hiện tại đạo tôn pho tượng phía trước. Hắn nét mặt kiên nghị, có liêu râu ngắn, màu đen đạo bào ngực phải có thêu một điều nho nhỏ thanh long. Trông nhưng lại trông rất sống động. Đây là chỉ có trung tam phẩm cường giả mới có thể xuyên đằng long đạo bào. Thế tục tu giả, cảnh giới đại khái chia làm cửu phẩm. Các lưu phái hoặc là tên bất đồng, cũng có bất đồng siêu phàm thể hiện. Nhưng đại khái phẩm cấp cũng có thể từ cửu phẩm chế trên đối ứng. Cửu tới thất phẩm vì sơ giai, sáu tới tứ phẩm vì trung giai, ba tới nhất phẩm vì cao cấp. Có ý tứ chính là, này đồng thời cũng đúng ứng các quốc gia quan phẩm. Đương nhiên, như Trang quốc như vậy tiểu quốc, cho dù là nhất phẩm thừa tướng, cũng chưa chắc thật có nhất phẩm thực lực. Này hắc bào râu ngắn đạo nhân vừa hiện thân, tại chỗ các đệ tử tất cả đều khom mình hành lễ. Viện trưởng, toàn bộ Phong Lâm thành cũng không có mấy cái có thể xuyên đằng long hắc bào đạo nhân. Trong đó liền bao gồm Phong Lâm đạo viện viện trưởng Đồng A, tương truyền hắn từng tại Trang quốc thủ đô Tân An thành tu hành qua. Bởi vì ngay ngắn theo lẽ công bằng tính cách, đắc tội quyền quý, mới bị phóng ra ngoài đến Thanh Hà quận Phong Lâm thành tới. Lăng Hà trên mặt buồn bã sắc, nhưng lại không nói được lời nào. Hắn biết rõ Khương Vọng kiếm thuật, có thể nói tại chính thức bắt đầu tu hành đạo thuật lúc trước, ngoại viện chung không người là kia đối thủ, Phương Bằng cử cũng không ngoại lệ. Nhưng Khương Vọng đã đưa ra đạo chứng nhận quyết đấu, tỏ vẻ oan uổng khó giải. Lúc này viện trưởng đích thân đến, Phương Bằng cử hoặc là liều chết đánh cược một lần, hoặc là chỉ có thể bó tay đằng Phong Lâm đạo viện can thiệp điều tra Khương Vọng bị ám toán chuyện. Nhưng mà Phương Bằng cử nơi nào chống lại đạo viện điều tra. Cho nên trên thực tế hắn cũng không có tuyển chọn. Tại vô số hoặc ngờ vực vô căn cứ hoặc chê cười hoặc tức giận ánh mắt chung, Phương Bằng cử trên mặt vẫn không thấy bối rối. Tam ca, người ta thật muốn rút kiếm đối mặt lẫn nhau. Khương Vọng hờ hững nói. Cho chúng ta đi cho tới bây giờ chi cảnh, là ngươi, không phải ta, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tin ta. Chấm, ta đã vì phần này tín nhiệm trả giá qua một lần sinh mệnh. Hiện tại, nhiều lời vô ích, ta trong ấn tượng Phương Bằng cử, không là không dám ứng chiến chết nhát. Phương Bằng cử không chút nào suy chuyển, ngươi liền như vậy tự tin có thể giết ta. Chấm. Khương Vọng bình tĩnh nhìn hắn, không ngại thử một lần. Phương Bằng cử nhìn chăm chú hắn một hồi lâu, bỗng nhiên ha ha cười một tiếng. Đáng tiếc ngươi giết không được ta. Chúng ta quyết đấu không cách nào thành lập, bởi vì liền vào ngày trước, ta đã đạo mạch sơ hiền, có thể nói đã là nội viện đệ tử. Người ta tầng thứ bất đồng. Như thế nào quyết đấu? Hắn vừa nói đứng thẳng thân thể. Toàn lực kích phát đạo mạch. Người ở chỗ này cũng có thể cảm giác đến. Có một luồng khí thế từ hắn cột sống Đại Long dâng lên. Lệnh tinh thần hắn mạnh mẽ mà lên. Điều này nói rõ hắn đã hiện ra đạo mạch. Nhục thân có thể phản hồi đạo mạch ra đời đạo nguyên. Chính thức có được siêu phàm lực lượng. Đạo viện quyết đấu đấu sớm có tương ứng quy định. Trong đó một điểm rất trọng yếu đúng vậy. Đối với bất đồng tầng cấp đang lúc quyết đấu mời. Bất luận kẻ nào cũng có thể vô điều kiện cự tuyệt. Này là vì bảo hộ cấp thấp tu giả. Khiến cho tránh khỏi cao phẩm tu giả mượn này khi nhục. Nhưng vào lúc này, biến thành phương bằng cử trốn tránh quyết đấu lý do. Hắn mặc dù hiện ra đạo mạch, nhưng thời gian chưa lâu dài. Càng không có bắt đầu tu tập đạo thuật. Vì vậy lực lượng cũng không có bản chất tăng lên. Cho nên vẫn không có cùng Khương Vọng giao chiến nắm chắc. Khương Vọng trầm mặc, hắn trầm mặc nhìn phương bằng cử. Tâm tình phức tạp, sau đó chậm rãi nói ra. Vì viên này khai mạch đan, ta đơn kiếm xông vào Tây Sơn. Đẫm máu chiến đấu hăng hái. Vừa mới đánh bại tặc sao. Trận chiến này, ta thân chúng 13 sáng lập. Có 2 nơi vết thương chí mạng. Vì mở mạch có thể đạt được tốt nhất hiệu quả. Ta chuẩn bị ngang thể khôi phục đến đỉnh điểm trạng thái lại dùng này đan. Hoài Bích Kỳ tội đạo lý ta hiểu. Cho nên ta chưa từng đối với bất kỳ người nào tiết lộ ý. Tất cả mọi người cho rằng ta cùng ngày chỉ có thể nuốt phục đan dược. Trừ ngươi ra, trừ chúng ta này 5 cái vào sinh ra tử huynh đệ. Bởi vì ta không có bất cứ chuyện gì. Cần đối với các ngươi giấu giếm. Từ 5 tuổi năm ấy ta tiếp xúc tu hành thế giới bắt đầu. Ta ngay tại truy đuổi viên này khai mạch đan. Ta không có thiên sinh đạo mạch ngoại hiền. Nếu muốn siêu phàm chỉ có thể dựa vào đan dược. Nó là của ta tu hành lộ. Là của ta hy vọng. Là của ta quang. Người cũng biết gia đình của ta tình huống. Người cũng biết ta có nhiều nỗ lực. Ta mỗi ngày trời còn chưa sáng liền lên luyện kiếm. Trên ánh trăng trung thiên tài đi nghỉ ngơi. Ta chưa bao giờ đi thanh lâu kỹ nữ quán. Cũng từ không lấy bất kỳ phương thức phóng túng chính mình. Toàn bộ Phong Lâm đạo viện. Ta dám nói không có bất kỳ một cái nào ngoại môn đệ tử so với ta càng nỗ lực. Vì viên này khai mạch đan. Ta nỗ lực chọn 11 năm. Khương Vọng vừa nói. Cũng gắt gao nhìn chằm chằm phương bằng cử. Cùng ta mồ hôi máu của ta nước mắt. Ta như vậy khai mạch đan. Dùng tốt sao? Trong sân nhất thời yên tĩnh. Lăng Hà môi nhếch nhanh. Triệu Nhữ Thành cắn răng không nói. Thậm chí Đỗ Dã Hổ như vậy hán tử không ngờ kinh nước mắt cuồn cuộn. Đúng vậy a, bọn họ người nào không biết Khương Vọng si. Khương Vọng ỉu xìu. Khương Vọng đau khổ. Mà phương bằng cử. Thế nhưng hung tàn được xuống loại này tâm tới. Ta không biết ngươi đang ở đây nói nhăng gì đó. Phương bằng cử trên mặt hiện lên một chút mất tự nhiên. Nhưng rất nhanh bị hắn cưỡng chế đi. Ta bá phụ thượng tuần mang đội buôn kinh đi Vân Quốc. Trùng hợp từ một vị trong tay túng quẫn tu giả nơi đó mua về một viên khai mạch đan. Ta vì vậy có thể đạo mạch ngoại hiền. Cùng ngươi lại có cái gì tương quan. Đừng tưởng rằng ai cũng giống như ngươi xuất thân thấp hèn bần. Vì cầu hăm hở tiến lên không chừa thủ đoạn nào. Ta phương gia gia tài bạc triệu. Chẳng lẽ liền mua không nổi một viên khai mạch đan sao? Triệu Nhữ Thành đã là hận cực. Nói chuyện không hề. Nữa thu liễm lời lẽ sắc bén. Đúng vậy a, phương gia quả thực gia tài bạc triệu. Đáng tiếc cha mẹ ngươi mất sớm. Ngươi cũng không phải là phương gia chính mạch dòng độc đinh. Phân phối cấp gia tộc của ngươi tài nguyên lại càng có hạn. Bằng không, như thế nào thời gian lâu như vậy? Ngươi đều không thể có được khai mạch đan. Rồi lại trùng hợp như thế. Tại tam ca của ta bị tập kích sau đó đã có rồi đâu. Kia thật đúng là trùng hợp. Ta chỉ có thể nói. Thật trùng hợp, Phương Bằng cử mâu hiện sắc bén. Không có chứng cớ sự tình không muốn rồi hãy nói. Xem tại huynh đệ chúng ta một cuộc phần trên. Ta không tính toán với các ngươi. Nếu có lần sau nữa, trở thành nội viện đệ tử ta đây. Có thể cho các ngươi biết cái gì gọi là tôn ti tự động. Ngươi, Triệu Nhữ Thành giận dữ. Đỗ Dã Hổ lại càng cắn nát cương răng. Nếu không phải viện trưởng tại chỗ, hắn hận không được một quyền đảo rách nát Phương Bằng cử kia trương gương mặt tuấn tú. Duy chỉ có Khương Vọng vẫn như cũ bình tĩnh. Phương Bằng cử, ta nói qua cho ngươi. Ngươi quá ngạo mạn, quá tự cho là đúng. Cũng thường vì vậy không chú ý chân tướng. Ta đã dạy ngươi, vì cái gì ngươi chính là giáo sẽ không đâu. Ngươi vì cái gì không suy nghĩ. Nếu như đạo chứng nhận quyết đấu không thể thành lập, như vậy đồng viện trưởng lại tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Hắn tiến lên một bước, đồng dạng kích phát đạo mạch, cột sống đại long trong đó cái kia con run kịch liệt du động lên. Cả người giống như kiếm giống nhau sắc bén, giống như kiếm giống nhau thẳng tắp. Đó là bởi vì, ta cũng đã hiện ra đạo mạch, chính thức có siêu phàm khả năng a, chúng ta tầng thứ giống nhau. Ngươi lại không dám khiến viện trưởng điều tra. Cho nên, quyết đấu thành lập, Phương Bằng cử cực kỳ hoảng sợ đồng thời. Viện trưởng Đồng A đã vung mở tay áo. Ngay tại đạo cửa viện, ngay tại Khương Vọng Phương Bằng cử hai người dưới chân. Bỗng nhiên một gốc cây mầm chui từ dưới đất lên mà ra. Tại mấy hơi bên trong liền điên cuồng sinh trưởng lên. Trưởng thành một cái cự đại cọc gỗ. Đem hai người nâng lên, mà đem mặt khác ngoại viện đệ tử đều cách ở bên ngoài. Cọc gỗ đỉnh chóp giống bị lợi khí tước qua một dạng bằng phẳng. 10 bước vuông vắn, từ xa nhìn lại, chính là một cái mộc chất hình tròn đài cao. Chẳng qua là tại đài cao, 4 phía, có cành cây chập chờn. Phương Bằng cử không nghi ngờ chút nào. Một khi chính mình xoay người chạy trốn. Những thứ này nhìn như cả người lẫn vật vô hại cành cây liền có thể hóa thành cắn người ác thú. Mà Khương Vọng tay đã đặt tải trên chuôi kiếm, tụ lực chờ phát động. Đồng A tiện tay một chiêu, một cành cây giãy giụa đem Phương Bằng cử lúc trước vứt trên mặt đất kiếm cuồn cuộn nổi lên. Đóng sầm đài cao, Phương Bằng cử đưa tay tiếp được. Tại vĩnh viễn không cách nào thấy rõ nét mặt đạo tôn pho tượng phía trước. Ngũ phẩm cường giả, đằng long đạo sĩ Đồng A mạc tiếng tuyên bố. Đạo chứng nhận từ đấu. Bắt đầu, cách chương.